Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Bạo Bạo Ngang Ngược, Con Muốn Người Cha Này, nguồn Thích Đọc Chuyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Cho nên, nguy ngốc hại chết người đó chú. Tiểu Trạch cười một tiếng lắc đầu, nụ cười này có chứa thở dài, có chứa bật cười như đã tính trước. Nói thật cho chú biết vậy, những thứ này trong phòng của chú, 80% đều là giả, bởi vì tất cả chúng đều được từ một tổ chức tạo ra. Tổ chức? Vẻ mặt bàn đồ cực kỳ không vui, hình như căn bản không cách nào có thể dễ dàng tha thứ đối với việc khinh nhận nghệ thuật, giọng nói chậm chậm lên đoán ra. Mặc Ngọc. Không sai, Tựa Chạy khoanh tay. Những thứ đồ này tất cả đều từ tay bốt Mặc Ngọc mà ra. Nói vừa hết lời, Ban Đồ trong sự tức giận lại nhiều hơn mấy phần hăng hái, nhìn chăm chăm cậu nhóc rồi nói. Nói như thế, trái lại ta thực sự muốn gặp qua người sáng lập ra Mặc Ngọc, có thể làm giả những vật kia tinh vi đến như vậy. Cũng may, tôi cũng không quá chờ mong gặp được chú. Tựa Chạy rung rung cánh tay, giọng nói tùy ý. Dù sao, tiêu chuẩn cơ sở của chú không qua cửa. Dứt lời, con người luôn không gợn sóng, không kinh hãi của Bando lại nhức lên ánh sáng kinh ngạc, nhìn Tiểu Trạch thật lâu, đủ 5-6 giây mới hồi hồn. Nét mặt kia, chứ tán thưởng, chính là vui vẻ vô tận, cùng thấy được bảo vật. Hắn rất ít khi lộ ra thận sắc như vậy, ngay cả khi còn bé, đối mặt với người thân trong gia tộc, đều chưa từng hỉ nộ ái ố, từ nhỏ đến học được cách che giấu chính mình trong bức tranh, che giấu ở trong lòng của mình. Chữ Hắc Miêu, rất ít người có thể làm cho hắn nở ra nụ cười thỏa mãn như vậy. Đúng là thỏa mãn. Đứa bé này quá phù hợp với tất cả hy vọng của hắn. Đứa bé này quá thích hợp làm người thừa kế gia tộc Bando. Hắn nghĩ khi mình có được Hắc Miêu, chính thức có được Hắc Miêu, thì sợ rằng cũng sẽ nở ra nụ cười như vậy. Ngay cả bản thân hắn đều không thể khắc chế được tự phát ra nụ cười từ trong lòng. Đây là rất khó có được. Thắng bại đã phân, nếu nói là tranh cãi nghệ thuật, nhưng Bando lại không hề chán ghét, cho dù mặt ngoài là cha bại, nhưng hắn lại rất vui mừng dùng những việc này làm bước thân cận đầu tiên giữa hai cha con. Có lời muốn hỏi ta sao? Xoay người, Bando hỏi. Tỏ đoán chắc, con là muốn hỏi ta về cổ bạo này cùng tất cả chuyện xảy ra 5 năm trước của mẹ con ở Hắc Trị, có đúng không? Lông mày Tựa Trạch giận giận, không có trả lời, lại đi đến bên cạnh hắn rồi ngồi xuống. Để ta suy nghĩ một chút, nên nói thế nào? Bando vẫn đứng giữa những mảnh vụn, đôi mắt xoay chuyển, cuối cùng nói. Là từ khi Ginny giả mạo Hắc Miêu, tạo thành hiểu lầm với Nam Cung Thấu, muốn tạo thành họa diệt thân cho Hắc Miêu. Hoặc là từ khi Ginny không chút cố kỵ, khắp nơi nửa gạt Hắc Miêu, cùng lợi dụng thân thể của cô ấy, bắt đầu làm thí nghiệm cho Hắc Chỉ, bắt đầu nói đến đây. Cũng lúc này, máy bay đáp xuống đạo Nam Cung, nơi này phong cảnh cực tốt, tiếng sóng cuồn cuộn. Tất cả chưa từng thay đổi, vẫn là bộ dáng quen thuộc cô nhìn thấy vợ 5 năm trước. Chỉ là khác với lần trước, lần này người tới đón máy bay không phải là người xếp thành hai hàng như lần trước. Chữ nhân viên chủ yếu của nhà Nam Cung cũng đương ra chủ mẫu đợi trước của nhà Nam Cung, không còn ai khác nữa. Bởi vì yêu cầu duy nhất của Tiểu Ngư khi hợp tác, hy vọng Nam Cung Thấu đừng tiết lộ thân phận của mình cho nhiều người nhà Nam Cung. Cho nên người nhìn thấy Hắc Miêu tới Nam Cung cũng không nhiều. Đi xem ông nội một chút không? Mặc dù đã đổi lại quần áo nữ, nhưng Tiểu Ngư vẫn kiên quyết mang theo mặt nạ dịch dung. Di An thấy cô tự khi vào đảo vẫn chưa nói đến chuyện của Nhan Hoa, không khỏi đi lên trước nhỏ giọng nói. Chị, nếu như bây giờ chị còn không muốn tiết lộ thân phận, em sẽ giúp chị. Nhưng là chị vẫn là đi thăm ông nội một chút đi. Những năm này, mỗi ngày ông đều cầu phúc, tin Phật, tin Giê-xu, tất cả những tôn giáo, cơ hồ đều đã cầu nguyện một lần. Chính là cầu nguyện chị nhanh chóng trở về. Ông nội lớn tuổi rồi, sợ là... Duy An, em không cần phải lo lắng. Quay đầu, tiếp lời của cô, Tiểu Ngư vỗ vỗ vai của cô ấy. Chị sẽ đi gặp ông nội và dùng cách của chị. Cách của chị sao? Duy An sau khi tiếp lời thì khó hiểu. Cũng là 20 phút sau mới hiểu được thì ra cái Tiểu Ngư gọi là cách của chính mình là khi Nhan Hoa ở bên bờ biển cầu phúc thì đứng xa xa nhìn một cái vì sợ phát hiện. Thậm chí đi đến nơi cao nhất của bờ biển, cộng lên ống nhọn quan sát, cũng không dám đến gần. Tại sao có thể như vậy? Duy An lắc đầu, trong con ngươi tràn đầy vẻ đau lòng. Mình cho rằng lần này chị đồng ý tới đạo Nam Cung là vì ông nội. Chị ấy thật ra là vì ông nội Nhan, không sai. Tịnh Thiên đứng ở một bên tiếp lời, thán một tiếng, người đứng xem sáng suốt. Chỉ là năm năm nay tìm kiếm tung tích của Hắc Chị, hình như chị ngư ngư mất đi không ít tâm huyết. Lần tập kích tấn công này, chị ấy thật giống như đã quyết tâm. Chỉ là trước khi tất cả đều chưa xác định, chị ấy không dám buông thả bản thân, quá thân quen với người khác. Cho dù là với anh của em, cho dù là có thái độ trốn tránh, cũng là không thể tránh khỏi. Lần này chị ấy là muốn buông tay một lần. Cô nói là... Duy An quay đầu, hình như đã hiểu ra cái gì. Lần này mục đích của chị là... Không tới Hoàng Hà không bỏ cuộc, không đánh quỷ quái không phải là hạo hán. Tình Thiên nhạt nhạt nói ra đôi câu tục ngữ. Cả người Duy An chấn động cắn môi, giơ tay lên vịn bụng mình, nhìn vị trí Tiệu Ngư ở nơi xa, trong mắt đều là vẻ lo lắng nặng nề. Thân thể ông nội Nhan không được như xưa. Cậu Phúc bái phận xong nên cảm thấy có chút mệt mỏi, ngồi trên bờ biển nghe sóng biển vui đùa, phơi nắng một lát trở về gian phòng ngủ. Duy An đón đỡ ông, Tiệu Ngư bám theo một đoạn. Tới trước biệt thự thì Duy An nói: Ông nội, Phúc Nhân có nhân tướng, chị sẽ không có việc gì, nhất định sẽ trở về. Ông nội Nhan tuổi đã lớn, tai đã nghe không rõ, nhưng nghe thấy Duy An nói chuyện, vội vàng quay đầu lại, trong đôi mắt vận đục toát lên vẻ kích động. Cháu nói cái gì cơ? Người nhi đã trở lại sao? Trở về chưa? Ở nơi nào vậy? Duy An nhẹ nhàng kinh hoàng, Tiệu Ngư liền tránh thân thể, né đi thực cực nhanh. Tìm một lúc lâu, ông nội Nhan mới nhịn Duy An, chống gậy thở dài trách cứ. Cháu, cái nhà đầu này, đã bao nhiêu tuổi rồi, còn trêu chọc ông như vậy, loại đùa giỡn này, không đùa được đâu, không đùa được có biết hay không? Cháu biết rồi, ông nội. Duy An cắn môi cúi đầu, nói xin lỗi, cuối cùng không nói gì nữa, đỡ Nhan Hoa vào trong biệt thự. Cô quay đầu lại, muốn tìm kiếm Nhan Tiệu Ngư, lại phát hiện bên trong rừng nhiệt đới rậm rạp kia đã sớm không thấy bóng dáng thon gậy nữa. Nhan Tiệu Ngư chụn bước chân lại nhịn không được ngước mắt, cắn môi nịu chết chịu đựng, rồi lại sợ mình khóc thành tiếng. Vì vậy, cô không dám ở lại, một đường chạy thẳng đến phòng mà Nhã Lam Cung Thẩu an bài cho mình nghỉ ngơi. Phòng khách không có người nào, cô cúi đầu, một tay bắt được ghế salon, khắc chế tiếng nức nở, nhưng lại khó đè nén khổ sợ, bà pha kìm nén đến run rẩy. Lúc này, sau lưng chợt nóng lên, có người đưa hai cái tay vào, một tiếng nên ôm lấy thân thể của cô. Không cần quay đầu lại, đã cảm thấy hơi thở của đàn ông trôi lơ lửng ở đằng sau lưng, là Lam Cung Thấu. Anh từ đằng sau ôm lấy cô, không lên tiếng, một chút xíu ấm áp truyền vào, giống như bền bỉ mà lưu truyền, lại vững chắc như tượng cao. Ngày thường nhất định cô sẽ dễ dụa, giờ phút này cô lại một chút hơi sức phản kháng, kháng cự cũng không có. Mặc dù trong đầu tự nói mình phải kháng cự, nhưng trong lòng lại rất cần, giống như anh hiện tại, cũng chỉ có anh mới có nồng ngực ấm áp thế này. Không phải trước tiên phải đi cùng nhân viên thương nghị bố trí nhân thủ sao? Cô cúi đầu khó chịu ngột ngạt hỏi. Đi theo tôi bao lâu rồi? Vẫn luôn, anh đáp. Tiệu Ngư tức giận xoay người nhìn chằm chằm anh rồi nói. Thời gian chỉ có 2 giờ dừng chân mà thôi, anh có biết hiện tại an nguy của Tiểu Trạch cùng tìm được tung tích của Hắc Chị quan trọng nhất hay không? Xin anh đừng luôn rảnh rỗi rồi đặt trọng điểm lên trên người của tôi như vậy có được hay không hả? Anh biết rõ em sẽ khóc. Thế nhưng anh lại từ từ đáo, cầm nhẹ nhàng cọ sát rồi vuốt ve cô. Lúc em khóc anh phải ở đây, đây là anh nợ em. Người Tiểu Ngư ngẩn ra, tiếp theo nghe được anh nói vợ của mình cần mình dỗ. Lập tức mặt tối sầm rồi tức giận đẩy anh ra, nhắc lại một lần nữa. Nói bao nhiêu lần rồi, quan hệ giữa chúng ta chỉ là hợp tác, cùng chung đối phó với Hắc Chỉ có được hay không? Làm cùng thầu thiếu đơn ra, tôi nói đã rất nhiều lần rồi, đã qua thì không thể kéo lại được, thiếu cũng không đòi lại được, đây chính là hiện tại, vĩnh viễn vẫn vậy thôi, sau này sẽ mãi mãi nằm trong suy nghĩ của chúng ta. Tôi không thích anh dây dưa như vậy, nếu như anh cố ý như vậy bắt đầu từ bây giờ tôi muốn suy nghĩ thêm về hợp tác giữa chúng ta rồi, phải không? Cô thừa nhận lời của cô nói có nặng một chút, cũng là bởi vì tâm trạng lo sợ, không ngựa lời nói ra từng chữ đều như dao, cho nên cô không ngờ mình vừa dứt lời thì trong trọng mắt đen sâu thẳm của Nam Cung Thấu hiện lên một chút bi thương. vẫn luôn mạnh mẽ che giấu, cũng ẩn tẫn, tổn thương lâu như vậy. Có lẽ cũng chỉ có trong nháy mắt này, thậm chí nói chỉ có cô mới có thể nhìn ra. Dù sao, 5 năm đó, hãm hại những người bị hại là cô cùng với anh. Nam Cung Thấu đi qua, không nói một lời, chỉ cho Nhan Tiểu Ngư một cái mỉm cười, phân phó cô nghỉ ngơi thật tốt, rồi đến phòng nghị sự nhà Nam Cung. Tiểu Ngư ngây người, nắm chặt tay, nọng bàn tay ép chặt vào thịt, có chút hối hận với thái độ vừa rồi của mình, còn có oán giận. Làm gì phải như vậy chứ? Cho dù quyết định sau này sẽ không ở bên cạnh nhau nữa, quyết định sau này phải tách ra hai nơi, cần gì trước mặt anh còn cường điệu tổn hại cả hai bên. 5 năm trước chính là anh, 5 năm trước cũng chính là cô. Hiện tại tụ lại chung một chỗ, ngay cả thân phận của lẫn nhau cùng chủ đạo đã đều thay đổi rõ ràng như thế. Chính anh đã từng mạnh mẽ như thế, cô đã từng hèn yếu như thế. Cô đã có thể trước mặt anh dương nanh múa vuốt, có thể phản kháng, nhưng hiện tại anh đã không thể ở trước mặt cô lộ ra bất kỳ sự bá đạo mạnh mẽ, vẻ mặt đe dọa nào. Giống như thứ gì đó đã thay đổi, rất khó trả lại như trước kia. Đây là đạo lý. Này, át chủ bài, át chủ bài, phát hiện rất nhiều hình ảnh của anh. Bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói. Tiểu Ngư xoay người lại, trông thấy Mễ Giang cầm một vài khung hình chạy đến trước mặt cô, ngạc nhiên lại kêu lên. Trời ơi, lúc đó át chủ bài thật là non nớt nha, một chút cũng không giống như hiện tại, dữ dội, không thích nói chuyện như vậy, ngay cả một chút khí thế cũng không có, thần thuần, thật là đáng yêu nha. Mễ Giang căn bản không tin người trong hình là át chủ bài. So với át chủ bài hiện tại mặt lạnh, uy hiếp đe dọa người, cô ngày trước chưa thành thục, hoàn toàn chính là thiên sứ có được không? Tiểu Ngư nghe vậy, nhìn lại, trông thấy Mễ Giang chậm cầm trong tay. Tất cả đều là những bức hình của mình khi còn làm cảnh quan ở thành phố D, được đặt ở nhà trọ. Hình tốt nghiệp trường cảnh sát, hình ngày đầu tiên mặc cảnh phục chính thức, hình ngày đầu tiên xuất bắt cặn kẻ trộm, hình mặc võ phục nhu đạo đứng ở trên võ đài dẫn cô gái nâng cúp. Cô kinh ngạc, đó là chứng minh cũng ghi chép rằng cô có ước mơ, có mục tiêu, có hy vọng theo đuổi, sáng sủa, hoạt bát, mỗi ngày đều hướng về tương lai tốt đẹp, hạnh phúc. Cho tới hiện tại, một vài phân cảnh, một vài năm tháng, cùng tình cảnh lần đầu tiên gặp Nam Cung Thấu, quả thực đáng giá để cho cô tưởng nhớ cùng hoài niệm. Cậu tìm được mấy cái này ở nơi nào? Cô ngẩng đầu nhìn Mễ Giang. Đây là đồ hơn 5 năm trước của tôi, tại sao lại ở chỗ này? Ừ, trong một căn phòng lớn nhất, ở sâu cùng đằng sau kia kìa. Mễ Giang chỉ đằng sau. Tráng Tráng cũng nha nha, vừa rồi không cẩn thận chạy vào, tôi vào chơi với hai đứa, phát hiện những thứ này. Tiểu Ngư theo sự chỉ dẫn của hắn tìm được, vừa đi vào phòng, liền thấy tất cả huy hiệu cảnh sát cô từng đeo qua đặt ở trong đài thủy tinh ngay giữa nhà. Bước nhanh tới, cô có chút khó tin, quay đầu nhìn chung quanh, gian phòng kia, căn bản vệ bại biện cũng lắp đặt thiết bị đều giống như đúc căn phòng trọ trước kia ở thành phố D của cô. Vị trí tủ treo quần áo, cách trưng bày, vị trí bàn ăn cũng mấy chiếc ghế sofa dài có chút cũ rách nhưng lại nằm cực kỳ thoải mái, hoàn toàn cũng không hề thay đổi. Mặc dù gian phòng này cũng căn biệt thự có chút không phù hợp, mặc dù quả thực lớn hơn gấp mấy lần ở phòng trọ của cô, nhưng là thực sự rất đáng để người ta hoài niệm. Chỉ là cô không hiểu sao gian phòng của mình dường như tất cả đều bị rời đến trong biệt thự trên đảo Nam Cung. Mẹ, mẹ! Giọng nói Nha Nha vang lên. Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn thấy. Thấy Nha Nha chạy từ trong phòng vệ sinh ra, cùng Tráng Tráng trên người rơi vụn thức ăn đều được tắm rửa sạch sẽ. Cuối cùng là người phụ nữ cô vô cùng quen thuộc, thậm chí năm đó ở bệnh viện Hàn Thị vẫn mang theo ý thức tỉnh táo rõ ràng, chịu đựng tổn thương. An Nghệ. An. Cô chần chừ một lúc, vẫn gọi là dì An. Không biết bà có hận mình hay không, nhưng Tiểu Ngư lại phát hiện An Nghệ 5 năm sau thực sự già đi rất nhiều, rất nhiều. Là Nhan tiểu thư à? An Nghệ ngẩng đầu mỉm cười với cô, cũng không có bất kỳ cách ly nào, cũng không có bất kỳ thống hận nào, chỉ là một loại mỉm cười mềm mại lại lễ phúc như lần đầu tiên gặp gỡ 5 năm trước. 5 năm này tôi vẫn luôn lo cho cô không có việc gì, thực sự là quá tốt. Lúc bà nói chuyện, Tiểu Ngư đã nhìn thấy hai bên tóc mai của bà sinh ra tóc bạc. Thật ra thì số tuổi An Nghệ cùng Tống Tiểu Chi xấp xỉ nhau, nhưng An Nghệ hiện tại lại giống như già hơn Tống Tiểu Chi một giáp. Nhớ tới những chuyện bà gặp phải, nhớ tới bà dứt khoát mang thuốc ra khỏi Bạch Nguyệt vật lộn một phen, nhớ tới bà từng bị thương tổn, Tiểu Ngư mấp máy môi đọng đau xót, đi lên trước cúi đầu niệm nói, thật xin lỗi. Nhà nhà cùng Tráng Tráng bị động tác của Tiểu Ngư làm cho kinh ngạc đứng hình, nước mắt nhìn nhau, tuy nhiên vẫn là ngoan ngoãn không có lên tiếng, chạy đến một bên nâng cái ly an tĩnh ngồi uống nước. Nói cái gì mà thật xin lỗi, năm đó tôi cũng có trách nhiệm. An Nghệ nói thật thuận tai, lắc đầu với Tiểu Ngư. Nếu như mà là tôi, năm đó trước khi bắt đầu phẫu thuật, sớm nói với cô một tiếng, cũng sẽ không nạp cho cô cùng Thạch Đầu chia liệt nhau. Chỉ là dù sao. Khẽ khẽ thở dài, An Nghệ nói. Dù sao lúc ấy, A Tự cũng bất tỉnh nhân sự nằm trên giường, tình huống không quá lạc quan, tình cảm vài chục năm với Bạch Miêu, loại thời khắc kia, lựa chọn cứu cô cũng là không tiện nói rõ, cho dù Bạch Miêu cũng hiểu. An Nghệ dứt lời, Tiểu Ngư vẫn không chịu ngẩng đầu như trước, mắt cũng nhìn về ba phía ngón tay giả bị mình chém đứt kia. Được rồi, chuyện cũ không nên đề cập tới, chuyện đã qua sẽ để cho nó qua đi. An Nghệ lắc đầu, cười cười, bắt lấy cánh tay cô, dắt cô cũng ngồi xuống ghế salon, rót chén nước giúp cô, nhìn về phía hai đứa bé ngồi đối diện. Hai đứa nó trên máy bay vẫn luôn ngủ, cách bữa trưa vẫn còn một đoạn thời gian, mới vừa rồi có nấu chút đồ ngọt cho chúng nó ăn, còn cầm chút đồ ăn vặt. Hai nhóc con này ăn rất ngon miệng, xem ra thật là có chút đói rồi. Nói xong, đứng lên, đi về phía phòng bếp nói. Vừa đúng lúc, nấu đồ ngọt nhiều một chút, tôi lấy một chén cho Nhan tiểu thư. Dì An, không cần, tôi. Tiểu Ngư đang nói, liền thấy An Nghệ đi tới, thân thể vào phòng bếp. Cô nhẹ nhàng thở ra, nhìn chằm chằm ngón tay mình, biểu tình có chút ngơ ngẩn. Ban đầu hận như vậy, xúc động như vậy, dưới sự điều khiển của thuốc do Bando cùng sản hợp nhau làm ra, cô làm ra nhiều chuyện tàn nhẫn cùng tổn thương như vậy. Năm đó, máy bay nổ tung, may mắn có thể sống. Cô tự nghĩ, chịu lừa gạt, phải gặp tổn thương nhất, không cách nào tha thứ cho mọi người, phải là mình. Cho nên, cô hận. Bây giờ nhìn lại, mọi người, cơ hồ đều hứng chịu những tổn thương bởi vì cô. Cô có năng lượng hồi phục mạnh mẽ, cô là Hắc Miêu, nhưng người khác thì không có. Mất đồng nghĩa với không có. Dị Miêu, A Tự, An Nghệ, Tịnh Thương, thậm chí là Nam Cung Thấu, lúc ban đầu bọn họ đối đãi với mình là hy vọng chứ không phải là tổn thương cùng phá hoại. Cô, nhưng bởi vì tranh cãi với Giản, phá hủy những người này rất nhiều, cũng phá hủy quá nhiều người vô tội. Mẹ, Nhà Nhà thận trọng thấy Tiểu Ngư vẫn luôn ngẩn người, bé chạy tới ôm lấy chân Tiểu Ngư nhẹ nhàng nói. Tại sao mẹ nhìn khổ sở như vậy ạ? Con mắt của mẹ cũng hồng hồng, có phải vừa rồi lại khóc nữa không? Mẹ đừng quá khó nha, anh Tiểu Trạch sẽ không có việc gì, con cùng anh Trắng Trắng sau này cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không chơi game, cũng sẽ không gây chuyện, tất cả đều nghe lời mẹ. Còn có bà dì vừa rồi đối xử với con và anh Trắng Trắng cũng tốt, giúp chúng con rửa mặt rửa tay, cũng giúp chúng con làm nhiều thức ăn ngon, tay nghề thực sự rất tuyệt, mùi vị làm đồ ngọt đều giống như anh Tiểu Trạch, đều rất ngon. Cho nên mẹ đừng có khóc được hay không? Tiểu Ngư nhìn bộ dáng khéo léo khuyên nhủ của Nha Nha, không khỏi sờ sầu độ cô bé, mỉm cười nói với bé con. Mẹ không có khổ sở, chỉ là rất lâu không gặp mặt dì An này, hơi xúc động mà thôi, không có chuyện gì, đi mang anh Tráng Tráng đến sân tìm chú mẹ sang chơi đi. Vậy, nói xong, không cho phép mẹ khóc nhẹ đâu đấy. Nha Nha đưa ngón tay út ra, nghéo tay bảo đảm. Được, nghéo tay bảo đảm. Tiểu Ngư đành chịu đáp một câu, vươn tay bắt lấy ngón út của Nha Nha. Con cũng muốn ngáo tay, con cũng muốn ngáo tay. Tráng Tráng căn bản không hiểu rõ cái gì, cũng kêu la chạy tới tham gia náo nhiệt. Bên khóe miệng còn không ít mảnh vụn bánh khoai tây chiên. Anh Tráng Tráng, cái gì cũng không biết còn chạy tới. Nha Nha chỉ vào mặt Tráng Tráng kêu lên. Anh Tráng Tráng, không biết thẹn, không biết thẹn. Vừa nói vừa làm mặt quỷ với Tráng Tráng. Ai không biết thẹn? Anh biết thiện nhất đó, anh mắc cỡ chết luôn. Nhà nhà không cho phép chạy đâu. Chạy mau tới đây ngáo tay với anh. Tráng Tráng kêu chạy đi, đuổi theo Nhà Nhà đang chạy quanh chân của mẹ sang. Tiểu Ngư biết đây là thủ đoạn khéo léo của Tráng Tráng, của Nhà Nhà. Một đứa tâm trí trưởng thành sớm, một đứa tâm trí đơn thuần, còn một đứa đã sớm thành thục cơ trí cẩn mật hơn so với vô số người trưởng thành. Nhìn bóng lưng của hai đứa bé, Tiểu Ngư đột nhiên cảm thấy cuộc đời này mình có được bọn trẻ cũng đã quá đủ rồi. Hiện tại cô làm, cần phải làm, chính là cứu Tiểu Trạch về một nhà đoàn viên. Thật là hai đứa bé khéo léo. Giọng nói An Nghệ vang lên sau lưng, bà đã bưng trẻ tới đây, đặt trước mặt Tiểu Ngư, người xuống cười nói. nếm thử một chút đi, xem có hợp khẩu vị hay không. Tiểu Ngư gật đầu một cái, cầm lên chén bắt đầu thưởng thức, ánh mắt lại vẫn không nhịn được, nhìn về phía ba ngón tay bị mất của An Nghệ. An Nghệ ngồi ở bên cạnh cô, bắt đầu hỏi thăm tình hình 5 năm này của cô, hỏi thân thể cô, cũng hỏi tình trạng kiểm tra buồng trứng năm đó. Vừa hỏi, vừa cầm lên kim đan cùng một cuộn ở trên bàn, bắt đầu từng mũi đan. Đây rất rõ ràng là bao tay cùng mũi trẻ con. Những năm này, rảnh rỗi, học được vài thứ. An Nghệ cười nói, ngón tay thuần thục mà nhanh chóng đan. Hàng năm đều làm ra được rất nhiều, được lưu giữ trong ngăn kéo, đủ loại màu sắc, có thể bán luôn được rồi đó. Bà nói như vậy, giọng nói bình thản, Tiểu Ngư nghe cũng hiểu được. Bà đã đang cậy mạnh, thứ này làm cho ai, cho dù là người nào cũng đều hiểu rõ. Nếu như ban đầu, Tiểu Ngư thật dài áy náy. Ban đầu không phải là vì tôi, nếu như dì An không vì suy nghĩ cho tôi, không cầm thuốc quan trọng nhất với Tiểu Nhiên đến cứu tôi. Ngay khi lời nói đến cái tên Tiểu Nhiên thì thấy rõ ràng tay bà khựng lại một chút. Đang muốn mở miệng nói xin lỗi, đã thấy An Nghệ lắc đầu nói. Không có gì, ở trong mắt tôi đều là đứa bé của tôi cả. Thạch Đầu từ nhỏ tôi đã chăm sóc nó lớn lên, tôi hiểu rõ đối với cậu ấy mà nói. Cái gì đủ để khiến cho cậu ấy sụp đổ? Thân là người Nam Cung, cũng thân là người khi vào Nam Cung đã lập lời thề bảo hộ. Một cái mạng này, tất cả đều của nhà Nam Cung. Tôi phải, nói được làm được. Huống chi, bản thân hiểu rất rõ, nguyên liệu hiếm chế luyện ra thuốc đều là trong biên giới Bạch Nguyệt. Bằng vào y thuật cùng bản lĩnh của Bạch Hy, hoàn toàn có thể dùng thời gian ngắn nhất, gia tăng chế luyện, chữa khỏi cho Tiểu Nhiên. Tôi hiểu biết rõ, Tiểu Nhiên sẽ bình an, cũng sẽ không bị bệnh nữa. Nếu không, Bạch Hy sao có thể chỉ đơn giản là trục xuất tôi như vậy, không phải sao? Nói xong, bà ngượng đầu cười, trong đôi mắt chỉ còn nhẹ nhàng tự diễu, lại không hề có khổ sở, cực kỳ bình thản. Mặt bình thản nặng lặng, giống như chết lặng. Tiểu Ngư trông thấy ánh mắt cùng vẻ mặt như thế thì mới hiểu rõ. Thì ra, tâm của An Nghệ đã mất. Cho dù hiện tại, trong tay bà có một cuộn kim đan cùng sợi chỉ làm mũ đen cho đứa bé của mình. Cho dù khi nhắc tới Bạch Hy cùng với Tiểu Nhiên thì đã có thể nhẹ nhàng cười một tiếng mà qua. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, người phụ nữ này tâm đã chết. Tiểu Ngư vẫn ngồi bên cạnh An Nghệ đan len, nhích tới gần một chút, không có nhượng lời, lặng lặng nhìn bà. Lần ngồi xuống này chính là thời gian hơn 20 phút. Thật ra thì bọn họ nói chuyện cũng không nhiều, câu được câu không. Tiểu Ngư cầm cuộn len chơi đùa, cho đến khi mũi đan cuối cùng được hoàn tất thì mới nghe An Nghệ vỗ đầu nói. Tôi đều quên, mọi người lát nữa còn phải lên đường đi nước Đức. Nhan tiểu thư, cô nhanh thu dọn đồ đi, không cần để ý đến tôi. Bây giờ tôi không có bận gì, như thế này còn muốn đến phòng nghiên cứu lấy y rượu. Tiểu Ngư suy nghĩ một chút, đứng lên bình tĩnh nói. Chuyến đi nước Đức lần này, tôi không có ý định mang theo Nha Nha cùng Tráng Tráng đi cùng. Tạm thời ở lại Nam Cung mới là an toàn nhất, cũng là lựa chọn tốt nhất. Trong khoảng thời gian này, phải làm phiền dì Tống cùng với dì An và mọi người chăm sóc. Chuyện như vậy còn cần Nhan tiểu thư dặn dò sao? An Nghệ bật cười. Đều là huyết mạch nhà Nam Cung, chúng tôi nào có lý không bảo vệ. Nếu như... Tiểu Ngư giật giật môi, muốn nói tiếp lại bị An Nghệ cắt đứt. Mặc kệ Nhan tiểu thư nghĩ như thế nào, Thạch Đầu nhận định cô, tất cả Nam Cung chúng tôi cũng chỉ nhận định cô, người thân của cô nhận định, cũng nhận định là người nhà của chúng tôi. Lời nói của An Nghệ làm Tiểu Ngư giật mình, nói không ra lời, nhưng trong lòng nhịn không được cảm xúc cuộn cuộn, phức tạp và khó phán định. Vậy cảm ơn dì An. Tiểu Ngư cười thản nhiên nói. Dì An vẫn gọi là Tiểu Ngư như trước đây thôi. Được, Tiểu Ngư. Nhan Tiểu Ngư gật đầu một cái, xoay người chuẩn bị đi ra sân an trí cho Nha Nha cùng Tráng Tráng. Chân vừa bước được một bước lại nghe An Nghệ ở đằng sau nói tiếp. Tiểu Ngư, quý trọng người trước mắt. Giọng nói An Nghệ lặng lặng, trong than thở, mang theo vài phần của người trưởng thành. Ngàn vạn lần, đừng giống như dì An, chọn cái gì cũng là sai, cuối cùng vẫn là sống hối hận đau khổ, là chính mình, biết không? Bước chân Tiểu Ngư dựng một chút, cuối cùng không có trả lời, quay đầu lại mấp máy môi, không có đáp lời, chuyển bước trực tiếp đi vào trong sân. Trong sân, Mễ Sang mang theo Tráng Tráng cùng Nha Nha đang chơi vui vẻ. Không, xác thực mà nói, hai anh em Thiên Tại Nha Nha cùng Tráng Tráng đang chơi với thiếu gia Mễ Sang rất vui vẻ. Mẹ Sang vừa thấy Tiểu Ngư giống như nhìn thấy cứu tinh chạy đến, ôm bắp đùi cô mà kêu lên. Át chủ bài, anh thả tôi trở về đi, tôi muốn trở về tổ chức, tôi không thể chăm trẻ con được, tôi thực sự là sợ. Ở cùng một chỗ với hai đứa bé nhà anh, tôi cảm thấy cuộc sống không có ý nghĩa tồn tại. Tôi cảm thấy nỗ lực hơn 20 năm qua vào FBI của tôi, tự cho là tuổi trẻ tài cao, quả thực là tội lỗi không thể tha thứ. Tôi quả thực là một kẻ thất bại, tôi quả thực không có mặt mũi nào đối mặt với cha mẹ già ở quê mình nữa. Được rồi, vỗ vỗ đầu của hắn, Tiểu Ngư biết mẹ Sang đây là bị con gái thiên tài cùng anh trai tráng tráng thiên phú tập võ vô địch kích thích, vì vậy ngữ khí ôn hòa an ủi. Hai bọn nó tuổi còn nhỏ, cậu bao nhiêu tuổi rồi, cũng đừng theo chân chúng nó so đo nữa, một lát nữa đi thu dọn, đến nhà kho Nam Cung, chọn ít vũ khí thuận tay, chúng ta không bao lâu nữa sẽ lên đường. Mẹ, bọn con cũng có thể chọn sao ạ? Nhà nhà chạy tới, ngửa đầu nhìn mặt Tiểu Ngư hưng phấn nói. Con cùng anh Tráng Tráng có phải cũng có thể đi cứu anh Tiểu Trạch hay không ạ? Hai đứa có nhiệm vụ quan trọng hơn đấy. Tiểu Ngư cúi đầu kéo Tráng Tráng qua phân phó với hai nhóc con. Nếu anh Tiểu Trạch lại lợi dụng Internet gửi tin tức cho hai đứa sẽ phải coi nguồn gốc tin tức duy nhất này. Ở lại nơi này, tra tin tức gửi cho mọi người, hiệp trợ mẹ nhanh chóng tìm được anh Tiểu Trạch của hai đứa. Nhưng mẹ, con... Tráng Tráng rất muốn đi, mở miệng phốn phản bác, lại bị Nha Nha kéo lại. Được rồi mẹ, bây giờ chúng con sẽ thủ hộ sự an toàn của mình mới là sự trợ giúp lớn nhất đối với mẹ, đúng không ạ? Nha Nha săn sóc hiệu chuyện nói. Mẹ yên tâm, đi tìm anh Tiểu Trạch đi, anh Tráng Tráng nên giao cho con, chúng con sẽ ngoan ngoãn ở nơi này, chờ mọi người trở về. Thật là biết nghe lời. Sờ sờ đầu Nha Nha, lại ôm lấy Tráng Tráng, Tiểu Ngư nhấc chân, lại xoay ngựa đi đến phòng nghị sự tìm Nam Cung Thấu, để lại mẹ Sang ở lại biệt thự, còn dẹp vật phẩm cần thiết. Mẹ Sang nghe được, sẽ đi cùng với Át Trụ Bài thì thở phào nhẹ nhõm, đứng lên đang muốn vào biệt thự. Chợt nghe phía sau vang lên giọng nói trẻ con đối thoại với nhau. Nha Nha, sao em lại ngăn cản anh chứ? Anh muốn đi cùng với ba, muốn bảo vệ ba. Chàng Tráng chống nạnh rất bất mãn. Ngộ nhớ có người khi dễ ba thì làm thế nào, ba đánh không lại người ta thì phải làm thế nào? Yên tâm đi anh Tráng Tráng, em có biện pháp mà. Nha Nha an ủi. Biện pháp gì? Tráng Tráng rất bất mãn, tức giận nói. Ba lại muốn người vô dụng đi theo, cũng không cần anh và em đi theo, rất tức giận nha. Mặc dù hắn là người vừa ngốc vừa vô dụng, lại nhát gan, là tên ngốc vô dụng, đều không sử dụng tốt, nhưng là em nghĩ nếu là chuyện tin tức cần thiết hay gì đó đến cho chúng ta vẫn là có thể làm được. Nha Nha cợt xạo hoạt, ánh mắt rơi vào bên cạnh. Dù sao cũng là FBI đấy nha. Nhìn ánh mắt quét về phía của mình của Nha Nha, mẹ Sang hoàn toàn rơi lệ. Đây là tiết tấu mệnh lệnh kèm uy hiếp, bắt hắn làm tay trong để chuyện tin tức hay sao? Thì ra là những đứa trẻ con đơn thuần trong mắt người lớn, hắn chỉ là một tên vô dụng. Dùng xong bữa trưa, máy bay chuẩn bị lên đường. Nam Cung Thấu an bài phân phó xong các lãnh đạo mang theo người lục tục lên máy bay. Trong phòng bà chủ của Nam Cung, Tống Tiểu Trì lại truyền đến từng trận oán trách cùng tiếng than thở. Mẹ, sao mẹ lại để cho anh ấy đi theo vậy ạ? Một ngàn lẻ vạn, một lần đều không muốn. Người phát ra giọng nói này là đại tiểu thư Nam Cung Tống Tịnh Thiên. Con tưởng rằng sau khi từ chối ở thành phố D, anh ấy đã rời đi luôn rồi chứ. Không ngờ thì ra là đến đây tìm mẹ trước một bước. Tịnh Thiên vừa nói, vừa tiến lên ôm lấy cổ Tống Tiểu Chi, giận trách rồi nói. Con nghĩ đến gần đây, cha có chuyện quan trọng không có ở Nam Cung, mẹ không thể tự tiện quyết định được. Mà còn, mẹ cũng không hỏi thăm ý kiến của con, nên trực tiếp đồng ý cái gọi là cầu đính hôn này rồi. Nói cái gì đó? Vỗ vỗ tay cô, Tống Tiểu Chi nói. Mẹ là loại người không biết đạo lý nó sao? Ý của mẹ là Lạc Kỳ đối xử với con không tệ, nhiều năm như vậy vẫn luôn che chở cho con, làm người hay làm việc đều không thể quá để nặng một đường nuôi như vậy, không cần thiết làm bạn bè, cũng không cần làm nữa. Nếu như trước kia anh ấy là bạn của con, hơn nữa sẽ là một người chí cốt, con còn cho rằng thân đến cả đời, nhưng là bây giờ... Tịnh Thiên lắc đầu một cái, thở dài. Hiện tại Nhất ca ca chỉ cần ở một chỗ với con, giọng nói thì khác lạ, còn luôn là một bộ dáng no cho con cái này, no cho con cái kia, giống như không có anh ấy ở bên cạnh con liền không thể chống đỡ được vậy. Rõ ràng là vượt qua giới hạn của bạn bè, con đều sắp thở cũng không được nữa rồi, có được hay không? Á, Tống Tiểu Chi cười. Trước kia khi con còn bé, mẹ nhớ người nào đó luôn nói với mẹ, Nhất ca ca dáng dấp thật là xinh đẹp nha. Nhất ca ca dẫn con đi chung quanh chơi đùa, Nhất ca ca là người bạn tốt nhất của con nha. Cả đời cũng không muốn sợ Nhất ca ca. Trưởng thành còn muốn làm vợ Nhất ca ca gì gì đó. Đây đều là ai nói đấy nhỉ? Năm trước 15 tuổi mà nói, đó chỉ là lời nói của con nít có được không? Tình Thiên cong môi. Lại nói, khi đó cha mẹ còn có một người nào cũng đã bảo vệ con quá độ, đưa đến mức con 13-14 tuổi rồi mà đối nhân xử thế lại giống như đứa nhóc 5-6 tuổi. Không, nếu lại so với Tiểu Trạch 5 tuổi rưỡi kia, có khi còn không bằng nó vậy. Được, điều này nha đầu con để ý. Trưởng thành nên thích biện luận với mẹ ư? Sao lại chưa từng thấy con khiêu chiến với ba con chứ nhỉ? Lướt cô một cái, bà chủ Tống Tiệu Chi nước mắt bất đắc dĩ trách cứ. Tình Thiên lại cười vui vẻ. Đó là bởi vì ba luôn luôn cho rằng tâm trí của con như một đứa bé 5-6 tuổi, cái gì cũng đều nhất định nghe theo lời con. Mẹ lại cảm thấy con cứ như người 18 tuổi, đồng nghĩ với người trưởng thành rồi. Mỗi ngày đủ loại dạy dỗ cùng yêu cầu này nọ với con. Do giữa hai người, con đương nhiên không thể làm ba tức giận rồi. Đều nói, con gái lớn sẽ không nghe theo lời mẹ. Con vẫn là không ngoan được như anh trai con. Quả nhiên, thiếu nữ 18 liền thay đổi. Chỉ có 5 năm ngắn ngủi, Tiểu Tình Thiên của nhà ta lớn lên thành một cô gái, có chủ kiến, có ý thức rồi. Bẹo gương mặt của cô, giọng nói trách cứ, mặt mũi lại tràn đầy vẻ cưng chiều. Lần này nhất tới đây, đúng là nói chuyện đính hôn với con cho mẹ. Nhưng là, sau khi lại nói, Tộc Thanh là cùng Hắc Chỉ là kẻ thù truyền kiếp. Cho nên liền nói, người ta lần này quyết định đi đến nước Đức cũng không phải toàn bộ chỉ vì con. Quẻ bói những năm này của cậu ấy được coi là cát, cũng coi như là tiết kiệm không ít tai ương cho giao dịch quân hóa của Nam Cung, coi như là bạn hợp tác. Con cũng đừng cứ đuổi người ta như vậy, đừng có mà đuổi người ta ra khỏi đạo đấy. Tống Tiểu Chi nói xong, Tịnh Thiên chậm thấp ứng một tiếng, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có đạo lý, ừ một tiếng rồi nói. Vâng, con đều nghe theo mẹ. Dù sao, 5 năm trước trong sự kiện căn cứ thí nghiệm Hắc Chỉ, Nhất ca ca cũng đã có ân với con mà. Tống Tiểu Chi ứng một tiếng, cười, tiếp theo lại giống như nhớ tới cái gì rồi hỏi. Con mới vừa nói, Tiểu Trạch. Mấy ngày nay, anh luôn bận, còn chưa kịp hồi báo với mẹ rồi. Tịnh Thiên đưa bàn tay nắm lấy tay của Tống Tiểu Chi. Chị Ngư Ngư trở lại, nhưng còn dẫn theo 3 đứa trẻ nữa, 2 nam 1 nữ. Hôm nay đến đạo Nam Cung, có một bé trai và một bé gái, là lão nhị cùng với lão tam. Lão đại gọi là Tiểu Trạch, một tiểu thiên tài có trình độ vô địch, còn lợi hại hơn cả anh khi còn bé nữa luôn. Lần này chúng ta lên đường, trừ cha ra căn cứ Hắc Chỉ để tiêu diệt, nguyên nhân quan trọng nhất chính là muốn cứu Tiểu Trạch. Người Hắc Chỉ tại sao lại muốn bắt Tiểu Trạch? Tống Tiểu Chi nhíu nhíu mày. Hơn nữa, con nói đứa bé Tiểu Trạch kia hiện tại 5 tuổi rưỡi sao? Nghĩ một chút, Tình Thiên gật đầu, chậm tư một cái, giống như nhớ tới cái gì, từ từ nhẹ nhàng nói. Năm đó, con cùng với Nhất Ca và chỉ có Nụ Cười bị nhốt vào trong phòng hợp tôn, bởi vì bốn phía đều là quái vật, cho nên cũng không quá để ý đến thân hình cùng gương mặt giả mạo của chị Ngư Ngư kia. Bây giờ nghĩ lại, Tình Thiên sờ sập bụng mình, ý bảo. Mặc dù cô ta mặc quần áo thùng thình, nhưng sắc mặt dường như rất suy yếu, và nơi này có chút khác thường. Điểm này con đã nói cho anh trai con chưa? Tống Tiểu Chi hỏi. Con đã nói. Tình Thiên dựng một chút. Nụ anh xác nhận thân phận chị Ngư Ngư cùng ngày đầu tiên phát hiện 3 đứa trẻ nên nói với anh. Đôi mắt Tống Tiểu Chi híp híp, lắng đọng trong chốc lát, mắt nhìn về phía 2 tờ giấy báo cáo DNA lấy từ thành phố D. Thật lâu mới lấy cánh tay đang ôm mình của Tống Tịnh Thiên ra thúc giục. Được rồi, đã biết. 2 đứa trẻ con, các con không cần lo lắng. Mẹ cùng An Nghệ ở trên đạo sẽ chăm sóc. Con nhanh chóng dọn dẹp chuẩn bị một chút đi. Mẹ, đây là nhận sao? Tịnh Thiên cũng nhìn 2 tờ báo cáo kia, bởi vì thấy rõ dòng chữ in đậm kia, cho nên thận trọng hỏi. Cho dù 2 đứa bé kia, mẹ và cha con nếu đã biết tôn trọng sự lựa chọn của con, như vậy cũng tôn trọng sự lựa chọn của anh con. Tống Thượng Chi ngắt lời của cô lặng lặng nói. Anh con luôn nghĩ sâu tính kỹ, nếu đã quyết định dường như sẽ không sửa đổi. Đối với cha con cùng mẹ mà nói, nhiều thêm mấy đứa trẻ càng náo nhiệt càng tốt, cớ sao lại không muốn, không phải sao? Quả nhiên trên đời này sáng suốt nhất chính là bậc cha mẹ nha. Tình Thiên lẩm bẩm cảm khái. Lại thấy Tống Tiểu Chi đứng lên vỗ vỗ bả vai của cô rồi nói. Nhanh chóng lên máy bay đi, đều đang đợi con đấy. Mẹ, mẹ không đi tiễn anh con sao? Tình Thiên đi đến trước cửa thì đột nhiên quay đầu lại hỏi. Lại nói, từ khi chúng ta đến đạo tới bây giờ, mẹ và chị Ngư Ngư vẫn chưa trực tiếp gặp mặt nói chuyện đâu. chị ngư ngư của con vẫn còn đang trốn tránh. Tiểu Chi cười, giọng nói trầm ổn. Nếu cô ấy tự lúc bắt đầu đã làm dịch dung, xuống máy bay nên vội vàng né tránh, vậy mẹ cũng không tiện bắt ép để gặp người. Cho cô ấy chút thời gian đi, dù sao chuyện năm đó không phải ai cũng có thể đơn giản mà chịu đựng như vậy. Tình Thiên đã hiểu, dừng một chút, không cần nhiều lời nữa, giơ chân lên để đi về phía máy bay. Trên máy bay, ngựa lên đi nước Đức đã sớm đợi sẵn tại chỗ. Thấu Đương Gia ngồi ở phía trước gọi điện thoại cùng với phân bộ ở nước Đức, còn có mấy vị lãnh đạo ngồi ở đằng sau rối rít tuân lệnh. Mễ Sa ngồi ở giữa, một bộ dáng tâm thần thấp thỏm. Nhan Tiểu Ngư ngồi ở hàng phía sau, mang bịt mắt, nhắm mắt dạ vờ ngủ. Chỗ ngồi khuất nhất phía sau lại là xuất hiện người mà hiện tại Tình Thiên sợ nhất, Lạc Kỳ, hay còn gọi lại nhất. Cô còn chưa leo lên cũng đã thấy Nhất giơ tay lên mỉm cười với mình chào hỏi. Tiểu Tình Thiên, lại gặp mặt. Hôm nay ánh mặt trời rất đầy đủ, tóc dài của hắn chỉ tùy tiện cột lại vẫn còn mấy sợi rũ xuống. Ánh mặt trời vậy lên mái tóc dài cùng với khuôn mặt hắn, đen tối như ngọc, trắng như tuyết, đẹp làm người ta say như si. Tịnh Thiên thừa nhận cô vẫn luôn bị gương mặt này của Nhất kinh diễm một phen. Mặc dù mỗi lần gặp nhau cô đều sẽ bị mặt mũi của hắn làm kinh ngạc, cho nên xòe xòa cô đã bị Nhất kinh diễm rất nhiều lần, kinh ngạc cho đến bây giờ vẫn dù là kinh ngạc cũng đã có chút miễn dịch rồi. Anh có phải là nói gì đó với mẹ em rồi hay không? Ngồi bên cạnh hắn trước khi cất cánh, Tình Thiên xoay mặt hỏi hắn. Sẽ lại không dùng cái thuật xem bói, nghe tới đợt người kia nói lời mê hoặc gì với mẹ em đấy chứ? Mặc dù anh thường thường được gọi là giang hồ bịp bợm, Nhất cười, gương mặt lộ ra vẻ mị hoặc, nhưng hiển nhiên đời anh không có ý định lừa em. Lại tới, nhìn vẻ phía ánh mắt hắn, Tiểu Tình Thiên nhịn không được run run, da đầu rồi da trâu cả người đều ngóc đầu dậy. Anh chính là gạt em đi. Cô mở miệng trâm trọng. Em ước gì anh ngày ngày gạt em đấy. Vậy cũng tốt. Thân thể Nhất khẽ dựa về phía sau, khóe miệng nở nụ cười mập mờ. Em đã nguyện ý để anh lừa em cả đời, anh cũng không tiện từ chối, cung kính không bằng tuân lệnh. Anh... Tình Thiên im lặng lại trâm trọng hắn một câu. Anh hay là đi làm giang hồ bịp bợm của anh đi thôi. Dứt lời, nệm bật người lên đi lên phía trước, trực tiếp ngồi đến bên cạnh một trụ lãnh đạo. Cô lại sợ nếu cứ tiếp tục ngồi như vậy, không tới 5 phút đồng hồ, da gà da trâu đều rớt đầy đất. Cũng lúc đó, Tiểu Trạch gặp mặt Ban Đô xong không bao lâu nên bị dẫn tới phòng của vị được gọi là Ginny kia. Người phụ nữ có gương mặt giống mẹ như đúc này không chiếm được bất kỳ hảo cảm nào từ hắn. Trên mặt của cô ta, trên người, dưới tay đều có rất nhiều vết sẹo dữ tợn. Đó không phải vết thương do dao kiếm, rất rõ ràng đó là vết thương lưu lại thân thể sau một vụ nổ mạnh. Mà mẹ của cậu 5 năm trước cũng đã chạy trốn từ trong biển lửa. Lại thêm hai người có gương mặt giống nhau như đúc, một số chỗ gần như không thể nào khác biệt, rất rõ ràng, cũng lại rất rõ ràng để cậu đủ liên tưởng đến sự ẩn giấu của mẹ cậu vào 5 năm trước, cùng với bị buộc chia lìa, cùng với che giấu thân phận, tất nhiên có liên quan đối với người phụ nữ trước mặt này. Tiểu Trạch. Thấy Tiểu Trạch đi tới, người phụ nữ ngồi bên cạnh thân tín áo đen đứng dậy, vẻ mặt lộ ra chút mừng rỡ. Con bằng lòng gặp ta sao? Dạ rất đau lòng, biết cậu ta chán ghét mình tự xưng là mẹ, cho nên tạm thời từ bỏ xưng hô này. Dạ cũng rất thông minh, cô rõ ràng một đứa trẻ ngày hôm qua vừa nhìn thấy liền trưng ra vẻ mặt chán ghét như thế, thậm chí không muốn nhìn mình lâu thêm một chút, hiện tại lại nguyện ý mời mọc không chút nào từ chối tới gặp cô, cho nên trong lúc này nhất định xảy ra chuyện gì mới đúng. Sao lại nguyện ý đến tìm ta? Dạ đi về phía cậu, nói nhọn một tiếng cẩn thận. Có phải là Ban Đô đã nói gì với con rồi hay không? Vẻ mặt cô rất dịu dàng, giọng nói cũng rất dịu dàng. Cô đã cố hết sức làm như một người mẹ hiền từ, nhưng là vẫn bị một tiếng hự lạnh của Tiểu Trạch cắt đứt, trực tiếp coi thường, trực tiếp đi qua ngồi trên chiếc ghế đối diện cách cô khá xa. Khóe miệng của Dạ giật giật, hình như có chút không kiên nhẫn, nhưng là vẫn nhịn được như cũ. Xoay mặt, tiếp tục cười với hắn. Bữa tối muốn ăn cái gì? Ta phân phó đầu bếp để làm cho con. Đồ Trung Quốc, đồ ăn Tây hay là kiểu Thái? Cô 5 lần 7 lượt phái người đến mời tôi. Muốn tôi tới gặp cô chính là để hỏi tôi muốn ăn cái gì sao? Tiểu Trạch nhướng nhướng mày, nhẹ nhàng cho phúng với Dạn. Dễ dãi như vậy ư? Dạn bị đâm một mũi tên vào tim lại vẫn nhịn thô bạo trong lòng xuống, không có bất kỳ biểu hiện nào, đi lên trước cười nói. Dĩ nhiên không phải. Ta tìm con là muốn nói với con chuyện 5 năm trước, hoặc là con cho phép. Cô dừng lại một chút, thử dò xét. Bản đồ đã nói qua với con cái gì? Hử? Mấy giờ trước, tôi xác thực có gặp qua chú ta. Giọng nói của Tiểu Trạch thường thường. Chú ta quả thực nói một chuyện không hề sai của 5 năm trước, nhưng lại nói nếu như tôi muốn biết cụ thể, còn phải hỏi cô. Hả? Dạ nghiêng đầu, ánh mắt hơi đổi, chọn một chiếc ghế cách cậu không quá xa ngồi xuống rồi hỏi khẽ. Vậy con nói cho ta nghe một chút, con đã biết những gì rồi? Cô cùng với mẹ của tôi là chị em song sinh, hai người đều là người Dạn gia, hai người đều từng bị Dạn gia hãm hại, trải qua sóng gió ở trường học vô danh của Dạn gia cùng với sự hủy diệt của nhà tù thứ 10. Cách nhiều năm, hai người mới gặp lại, cùng cống hiến cho Hắc Chỉ. Nhưng bởi vì dính líu phức tạp, gặp Nam Cung cung kích, đưa đến căn cứ thí nghiệm bị hủy diệt, hai người cũng suýt nữa bỏ mạng. Tiểu Trạch nói đơn giản, ánh mắt đều không chuyển động, nhìn gương mặt Dạn ở trước mặt. Dạn nghe vậy thì cười nói. À, Ban Đô nói cũng không sai, nhưng hắn lại bỏ quên rất nhiều chi tiết, bỏ quên em gái song sinh của ta, Nhan Tiểu Ngư, cũng chính là người hiện tại là mẹ của con kìa. Ban đầu phản bội toàn bộ Dạn gia, đưa đến cả Dạn gia chúng ta đều bị diện tộc, lại vì một mình Nam Cung phản bội toàn bộ Hắc Chỉ đã từng giúp đỡ mình, không tiếc lấy hủy diệt tới bình phục lòng đố kỵ, cũng áp tâm muốn cướp đi thứ của người khác. Để ta suy nghĩ một chút, bắt đầu nói từ nơi nào mới là tốt. Vẻ mặt Dạn đau khổ, ánh mắt lại đang cười, đó là một loại cười hạ hệ yên tâm. Dưới ánh đèn mờ mờ lại nổi lên một diện mạo cực kỳ đáng sợ của cô ta, dữ tợn rõ ràng. Cô bắt đầu cứng ngắc mạo nói, ánh mắt thì có tính toán, có hung ác, lại còn phải giả vợ thê lương bị ai khổ sở. Thân tín của cô ta, người áo đen vẫn luôn cạnh mình hai ngày nay, vẫn luôn không tiếng động, đứng thẳng, lặng lặng, đứng ở bên cạnh cô ta, mặt không chút thay đổi. Ánh mắt lại thỉnh thoảng bay đến trên mặt Tiểu Trạch, mang theo ý quan sát, cùng xem kỹ. Mặt Tiểu Trạch vẫn như cũ, không chút thay đổi, nghe cô ta nói. Quan sát kỹ càng, từng ánh mắt khóe môi, suy nghĩ đến tất cả những lời Ban Đô từng nói với mình, lại nhớ đến phiên bản của hai người rõ ràng đối lập rất rõ rệt. Ánh mắt của cậu lạnh đi, mị hoặc, lạnh băng, lại sắc bén như ưng. Ở bên trong cái vẻ rét lạnh này ẩn giấu sắc thái, chính là sự thâm trầm không hề phù hợp với độ tuổi. Trong ánh mắt sắc bén như người phụ nữ ở trước mặt, âm u dâng lên lạnh tuyệt, lạnh nhạt tàn nhẫn. Máy bay bay đến nước Đức thì đêm đã khuya, Tiểu Ngư ngủ say. Hạ máy bay, Nam Cung Thấu cũng không gọi cô tỉnh, mà lại chậm rãi nện bước đến, nhẹ nhàng đi tới trước mặt cô, bế cô lên xuống máy bay. Mễ Sang ở bên cạnh nhìn thấy, ở bên cạnh thầm than yêu thích và ngưỡng mộ. Người đàn ông vừa đẹp trai vừa tài giỏi, còn có thể lực mạnh, cuộc sống của Át Trụ Bại quả thực làm người ta ghen tị. Nhìn lại Tống Tịnh Thiên cũng lại đang ngủ say, Mạn Nhất cũng lại đi tới trước mặt Mễ Sang nói, gọi xuống giúp. Tại sao lại để tôi gọi? Mễ Sang kỳ quái hỏi, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi tới trước mặt Tịnh Thiên, giơ tay lên né né bả vai của cô. Đại tiểu thư Tịnh Thiên, chúng ta đến nơi rồi, nên xuống máy bay thôi. Tiếng kêu thảm thiết kịch liệt phá vỡ bầu trời đêm của nước Đức. Mễ Sang trực tiếp bị một quyền đánh trúng, ngã nhào ra mấy thước kêu lên. Tịnh Thiên đã thức tỉnh, vươn vươn lưng mỏi mệt, liếc nhìn Mễ Sang ngượng ngùng nói, tôi có tật xấu, lúc ngủ không thích bị người khác đánh thức, điều kiện chính là bắn ngược sẽ quyền cước đánh người. Ngại quá, trinh thám Mễ San. Rất nợ, nhìn về phía Nhất nói, anh thật đúng là tên cáo giả dạo hoạt, nên biết để người khác tới gặp tai họa thay cho anh. Điều này nói rõ ràng anh rất hiểu biết với em. Nhất cười rồi nói tiếp, biết vợ chỉ có chồng, biết con không ai khác ngoài cha có được không? Cái người này sao không học được kiến thức lại làm lão đại được nhỉ? Lượm hắn một cái, Tống Tịnh Thiên nhận tâm lên tiếng cuối cùng tổn hại, sau đó nện ngáp một cái đi xuống máy bay. Nhất xoay người về phía Mễ Sang, cười với hắn. Mễ Sang trừng lại với hắn, ánh mắt tức giận. Anh trai nhỏ, tôi là đang tính toán giúp anh. Nhất nói, nghiêm trang. Trước khi lên máy bay, tôi đã thay anh tiên đoán một quẻ bói. Anh có tai ương dính máu, nếu như trước khi hạ cánh mà không phá giải, sẽ ở nước Đức gặp họa diệt thân. Cái gì mà tai ương dính máu gặp họa diệt thân? Mễ Sang giống to một tiếng, nên phát hiện nơi sống mũi của mình chảy xuống hai hàng máu. Ừ, phá giải. Nhất chỉ mũi hắn. Nệ tình anh là đồng nghiệp với chị dâu tương lai Ngư tiểu thư của Tình Thiên, không lấy tiền, miễn phí phá giải giúp anh. Mễ Sàng muốn nhảy dựng lên phản bác, nhất liền nói, một cái nhấc tay, không cần cảm ơn tôi, nhanh chóng đi rửa mặt sạch sẽ đi, nếu không máu tai họa kéo dài sẽ làm phản tác dụng. Dứt lời liền dựng sưng xuống máy bay, hoàn toàn phù hợp với tác phong giang hồ bị bập. Mễ Sàng bị thương bắt được cửa cabin, có khổ không thể nói, nhìn Tình Thiên thảnh thơi đi phía trước, mắt long lanh. Bây giờ suy nghĩ một chút, thời gian bị gọi là kẻ vô dụng kia thực sự là rất hạnh phúc nha. Đêm này Tiểu Ngư gặp ác mộng liên tiếp, ngủ vô cùng không yên ổn. Trong giây lát mở mắt ra thì cô thấy bên ngoài cửa sổ ánh trăng đã rụ xuống màn, bầu trời đã sớm tối đen như mực, rèm cửa sổ đóng lại, trong phòng cơ hồ đưa tay lên cũng không thấy được năm ngón tay, chỉ có một mình cô. Ngồi dậy sờ sờ chán, thì ra lại bị ác mộng hù dọa, chạy mồ hôi lại ướt sũng cả người. Nhiều năm như vậy tự mình ra cùng với ba đứa trẻ, cơ hồ có lẽ không có bất kỳ chuyện gì có thể ảnh hưởng đến nỗi làm cho cô lâm vào trạng thái hoảng loạn thế này. Cô càng thêm không ngờ là mình tâm thần khó định như vậy cũng là nguyên nhân khiến mình mất ngủ, thế nhưng là bởi vì Nam Cung Thấu. Chị mong mộng cảnh này vĩnh viễn sẽ không xảy ra. Trong lòng yên lặng cầu nguyện mấy lần, Nhan Tiểu Ngư đi xuống giường, nhìn bốn phía chung quanh, phụ thêm áo khoác, tâm hồn chưa định, chuẩn bị đến phòng khách lấy nước ướp lạnh để uống. Nhưng mà vừa mở cửa ra liền nhìn thấy trên ghế salon phòng khách vẫn có vài chiếc đèn lóe ánh sáng yếu ớt. Dưới ánh đèn, người đàn ông nửa tựa vào ghế sa lông nhắm mắt ngủ say, mặc dù chân mày nhíu chặt cũng không giấu được đôi mắt xinh đẹp trời sinh chậm lãng kia. Nam Cung Thấu, tại sao lại ngủ ở chỗ này? Bên cạnh anh còn có mấy tờ báo cáo điều tra được gửi tới từ khu vực ở nước Đức, trong đó bao gồm báo cáo chi tiết về giao dịch quân họa ở các nơi của nhà Nam Cung. Laptop để ở trước sa lông vẫn còn sáng đèn, rất rõ ràng có thể nhìn ra Nam Cung Thấu là quá mệt mỏi mới vừa ngủ, có lẽ cũng chỉ là mới nhắm mắt nghỉ ngơi mấy phút. Khẽ thở dài, Tiểu Ngư thả nhẹ bước chân đi tới, đứng trước sa lông, không nói tiếng nào, không nói gì, càng không có bất kỳ động tác nào đi quấy rầy anh. Chị là đứng như vậy, lặng lặng nhìn anh. Hận sao? Đối với gương mặt này sao? Dung Nhan đã từng kỳ vọng mãi mãi ở bên cạnh nhau mỗi ngày có thể nhịn ngắm sao? Không hận. Cô rõ ràng nghe thấy trong lòng mình đáp lại như vậy. Bởi vì ban đêm quá mức an tĩnh, chung quanh không có tiếng động, cho nên giọng nói của anh ở trong lòng vô cùng rõ ràng. Đúng vậy, đã sớm không hận. Mặc dù lúc gặp lại nhau, cô đã từng nói những lời tức giận với Nam Cung Thấu, nhưng chỉ có trong lòng cô là rõ ràng. Cô thật ra thì đối với người đàn ông này không có cách nào để hận được. Biết anh đều là bởi vì mình, biết nhiều năm trước chị là hiểu lầm, cũng biết hiện tại anh chỉ một lòng hoàn toàn muốn bù đắp cho mình. Nhưng là cô không dám quay đầu lại, cũng không có nắm chặt. Không chỉ bởi vì sai lầm của 5 năm trước, không phải chỉ vì thân phận hắc miêu trước kia của mình, cô chỉ sợ là sợ cảnh trong mộng tối nay, sau khi mình lựa chọn yếu đuối buông thả, sẽ thực sự hiện ra. Đó không phải là thứ cô muốn, cũng không phải là điều tốt nhất cho anh. Cho nên, cho dù là như thế nào, lựa chọn của cô là rời đi. Nghĩ đến đây, Nhan Tiểu Ngư chuyển chân muốn trở về phòng, nhưng khi thân thể chuyển động, vạt áo vừa chuyển lại có một cỗ lực kéo chuyển đến. Cô chưa kịp quay đầu nên nhìn thấy bên hông có một cánh tay dài vươn qua, lôi kéo một cái, cô liền rơi xuống lồng ngực của anh. Cô há mồm muốn khiển trách, mở mặt lại thấy Nam Cung Thấu vẫn nhắm chặt mắt ngủ rất say. Chị nạ cánh tay vẫn ôm cô, ôm vô cùng chặt. Người này nhất định là cố ý. Cô lẩm bẩm trong lòng, giơ tay lên muốn dãy giụa, nhưng cũng là dưới ánh đèn, tới cự ly càng gần càng nhìn rõ sự chậm miên cùng mệt mỏi trên gương mặt của anh. Nhớ tới bi thương trong nháy mắt lúc rời đi ở biệt thự trên đảo Lam Cung kia, nhớ tới căn phòng cất giữ hình ảnh cùng những vật phẩm tốt đẹp của mình, Tiểu Ngư buông tay xuống, trong lòng không khỏi thở dài. Thôi, chỉ tối nay thôi. Coi như là áy náy, cũng coi như là bồi thường, cũng coi như là vì được người này ôm vào ngực quá thoải mái, cũng quá làm cho người ta tham lam. Chị mong tối nay ngủ ngon. Một đêm này cô thực sự không tiếp tục gặp cơn ác mộng nào nữa, bởi vì cho dù là bụi gai hiểm trở, nguy nan viễn hành, cho dù là ở trong mộng, đều có người ngăn cản giúp cô. Dạ nói ước chừng 3 tiếng đồng hồ, không ngắn không dài, dùng kỹ xảo tới sửa chữa tô điểm cho sai lầm xảy ra của 5 năm trước của mình. Đây chính là toàn bộ quá khứ. Dạ nhìn Tiểu Trạch rũ mí mắt xuống, vẻ mặt bi thương. Nói thật, ta cùng Tiểu Ngư là chị em song sinh. Cho dù cô ta là Hắc Miêu, ta cũng chưa từng bài xích cô ta. Nhưng là bản tính cô ta thực sự quá tàn nhẫn. Hiện tại ta nên may mắn, ban đầu cô ta đã cho là ta đã chết mới cướp đi con, không giết Tiểu Trạch. Nếu không ta... Dạ che mặt, vẻ mặt thật giống như nó không nên lời. Nếu như là người không biết gì cả, có lẽ sẽ thực sự bị những lời nói cùng hành động này của cô ta làm đả động. Vì vậy người phụ nữ này, cho dù đã trong việc chế tạo quá khứ hay là thiên phú đóng kịch, cũng thực là cao, làm cho người ta chợt ngưỡi. Cô ta che mặt khóc sụt sụi, thực sự có nước mắt chảy xuống, vết sẹo dữ tợn theo tiếng nức nở di chuyển lên xuống. Tiểu Trạch kẽ mím môi một chút, không hề nói gì, càng không biểu lộ bất kỳ thứ gì. Tiểu Trạch, con không tin ta sao? Không nghe thấy tiếng đáp lại, Dạn ngẩng đầu hỏi. Con cảm thấy chính là ta đang nói dối sao? Nói xong lại chỉ vết sẹo trên người cũng trên mặt mình, câu văn kích động. Xem những vết thương trên người ta đi. Đứa bé, nếu như ta đang nói dối, như vậy hiện tại người bị thương tích cả người sẽ không phải là ta, mà là em gái song sinh kia kìa. Con hỏi nương tâm thử xem, 5 năm nay, em gái của ta đối xử tốt với con sao? Tiểu Trạch cựng người một chút, vẫn là không đáp lại. Dạ, nhưng vẫn lại nói tiếp. Hiện tại, cô ta nuôi 3 đứa trẻ. Lúc cô ta rời đi, chưa từng mang thai. Bây giờ con đã 5 tuổi rưỡi, chỉ có thể là đứa bé của ta. Trong lòng con rõ ràng, con là đứa bé của ta. So sánh với 3 đứa bé kia, nhất định sẽ đối xử khác biệt với con, có đúng không? Không nói cái khác, ta hỏi con một chút. Đứa bé, những năm này, cô ta ôm con mấy lần, lại thích chỉ dẫn con mình đi ra ngoài chơi mấy lần. Ngay cả có thể nói, chưa quan tâm 2 đứa bé kia, cô ta có chân chính ân cần hỏi thăm con bao giờ chưa? Giọng nói của Dạn có chút oán giận. Nói xong, rõ ràng nhận thấy sắc mặt Tiểu Trạch thay đổi, mười ngón tay đặt họ ở trên ghế cũng khẽ động đậy nắm chặt. Cô biết lời nói của mình rốt cuộc có tác dụng. Trong lòng biết rõ, em gái cô trước khi đứa bé ra đời, trước trận nộ kia vẫn luôn cho là Tiểu Trạch là cô cùng Nam Cung Thấu gặp ở Ban Nắc vẫn sinh ra. Không biết khi đó gặp nhau chỉ là muốn phá hủy trí nhớ tấm phiến ở trong đầu Nam Cung Thấu mà thôi. Thử hỏi có người phụ nữ nào sẽ tiếp nhận đứa bé của người đàn ông mình yêu, cùng một người phụ nữ khác sẽ nuôi dưỡng nó thành người thân mật yêu thương đây? Huống chi khi đó cô ta còn tưởng rằng người đàn ông mình yêu phản bội, trong lòng càng hận thấu xương đứa bé của người phụ nữ kia. Không phải càng hận không thể càng giết nhanh càng tốt hay sao? Dạn cười, trong lòng đều đang cười. Chính là bởi vì cô hiểu rõ, cũng chính vì cô hiểu rõ, cho nên hiện tại cô mới dám lời thề son sắt, không hề lo lắng đặt câu hỏi. Không khỏi than thở cho mình, ban đầu thật là hạ xuống một quân cờ thật tốt. 5 năm trước phá hủy Hắc Miêu, 5 năm sau giành lại đứa bé của mình. Ha ha ha, cô ta thật đúng là thiên tài mà. Tiểu Trạch vẫn không nói lời nào như trước, chị là cúi đầu nhìn sàn nhà đến ngẩn người. Dạn quan sát cậu, nhìn thân sắc của cậu bé biến đổi, đợi đã lâu mới chọn thời cơ đi tới, đến gần cậu, vỗ vỗ bờ vai cậu rồi nói. Bé ngoan, ta đã nói hết tất cả cũng không phải vì để cho con khó chịu, chỉ là có chút sự thật phải để cho con rõ ràng, cũng phải để cho con hiểu ai là đúng, ai là sai, ai là người trăm phương ngàn kế, ai mới là người bị hại. Mẹ đã phải chia xa con 5 năm, con có biết những năm này mẹ vẫn luôn tìm con không? Hiện tại rốt cục tìm được con cũng không nhận ra mẹ. Con có biết trong lòng mẹ có bao nhiêu đau khổ không? Vẻ mặt Dạn như đưa đám, biểu diễn phong phú, bả vai co quắp, nước mắt không ngừng. Người đàn ông trung niên đứng ở đằng sau thấy vậy, lấy khăn tay từ trong túi ra đưa ra. Dạn nói tiếng cảm ơn, liền lấy lau nước mắt, vừa lau vừa nói với Tiểu Trạch. Mẹ hiểu rõ, con sẽ không dễ dàng ngay lập tức tiếp nhận mẹ. Nhưng là, con cũng phải cho mẹ một cơ hội để tiếp nhận, đồng ý với mẹ. Đứa bé, đừng kháng cự mẹ như vậy nữa. Để mẹ chăm sóc con thật tốt, đền bù áy náy 5 năm nay. Được chứ? Được không? Tiểu Trạch. Cô ta từng tiếng hỏi, từ từ đến gần. Tiểu Trạch lại chợt nhảy xuống trên ghế, tiến lên trước vài bước, đưa lưng về phía cô ta, cúi đầu không tiếp lời. Đôi tay nắm chặt quyền, lại nắm thật chặt. Dạ nhìn động tác của cậu bé, hình như đã rõ ràng. Quay đầu lại cười cười với thân tín kia. Trong tươi cười, chỉ còn lại khinh thường và đã tức tính trước. Bữa ăn tối cùng dùng với mẹ và Bando có được không? Cô ta dịu dàng lại có chút ẩn nhẫn nói. Đừng ép buộc mình, nếu như quả thực không thích ứng, mẹ cùng Bando sẽ đợi đến khi con. bữa ăn kiểu Tây. Tiểu Trạch đột nhiên nói, cắt đứt lời cô ta. Dạ sửng sốt một chút, thật giống như nghe không rõ, nhưng ý thức được, đứa bé rốt cục mở miệng đáp ứng, lập tức mừng rỡ như điên, lộ ra rét nét mặt vui sướng. Được được được, mẹ lập tức phân phó người đi làm. Cô còn muốn nói thêm, liền thấy Tiểu Trạch cúi đầu đi đến trước cửa phòng mình, không nói một lời, bóng lưng quật cường. Nhìn bóng lưng Tiểu Trạch hoàn toàn biến mất, Dạ đứng lên, hắng hắng giọng, sờ sờ gò má vẫn còn thấm nước mắt, quay đầu lại mỉm cười với thân tín của mình. Anh xem, năm đó sau khi cứu được tôi đã nói thân thể cũng gương mặt đầy sẹo của tôi vẫn còn hữu dụng, không sai chứ? Ý định của tiểu thư vẫn luôn là đúng. Người đàn ông trung niên cúi đầu thở dài. Cho nên cũng chứng minh, từ khi vừa mới bắt đầu, tôi lựa chọn tiểu thư chính là một lựa chọn hoàn toàn chính xác. Dĩ nhiên, Dạn hừ nhẹ một tiếng không chút khiêm tốn. Nhiều lắm là 3 ngày, đứa bé này sẽ đứng về phía của chúng ta. Nói xong để ngồi xuống, nhìn chằm chằm khăn tay dính đậy nước mắt của mình, lắc đầu thở dài nói. Thật ra thì tôi ngược lại không thích đứa bé này, mặc dù ban đầu cũng coi là Núc ra đời đã cứu tôi một mạng, số mệnh cũng coi như cứng rắn. Ban đầu nghe Núc giữa tôi và Hắc Miêu giao tranh cũng không mất, đã trải qua vụ nổ lớn như thế vẫn còn sống sót, chắc hẳn về sau cũng không phải là vật trong ao. Nhưng mà bây giờ nhìn lại đứa bé này, tính cách của đứa bé này đều không hợp với Bando cùng tôi. Nếu như không phải, xem trên nó là đứa bé giữa tôi và Bando. Tiểu thư, cậu ấy vẫn còn nhỏ. Thân tín mỉm cười, ở bên cạnh nhẹ giọng nói. Cô phải tin tưởng, sinh hoạt cùng hoàn cảnh bồi dưỡng sau này sẽ khác, đủ để thay đổi một con người. Tin tưởng, dĩ nhiên là tin tưởng. Đôi lông mày nhướng lên, Dạn trả lại khăn tay cho hắn, rồi cười nói. Nghĩa, sau khi Rawson chết, người tôi tin tưởng nhất chính là anh, cho nên lời của anh tôi đều nghe. Người đàn ông được gọi là Nghĩa kia không còn đáp lời, cầm lấy khăn tay lật lại đặt ở trong ngực, cúi đầu mỉm cười với cô ta, liền xoay người dậy đi đến phòng bếp phân phó chuẩn bị bữa ăn Tây tối nay. Một bữa ăn dùng thật là bình tĩnh. Bando dùng cơm rất có lễ, ăn mà không nói, cho nên một bữa ăn 3 người ngồi trên đó ăn cực kỳ bình tĩnh, cơ hồ tiếng giao nịa cũng không nghe thấy, chỉ có tiếng hít thở. Một bữa ăn đều ăn rất chậm, Tiểu Trạch vẫn luôn cúi đầu không nói lời nào, Dạn cũng thế, nhưng trong lúc thỉnh thoảng nước mắt nhìn Bando, ý bảo buổi chiều lời nói của mình đã thành công, cùng tình thế bắt buộc, tâm tình của cô ta nhìn như là cực tốt. Bando cũng không để ý, sau khi mỉm cười với cô ta, vẻ mặt vẫn là bình tĩnh, tiếp tục chuyên chú ưu nhã để dùng cơm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở bên trong an tĩnh, Tiểu Trạch để dao nĩa xuống, người làm đi tới đưa khăn lau qua khóe miệng, Tiểu Trạch chợt nói với 2 người. Ở trong pháo đài cổ này, tôi rất nhàm chán, tôi cũng cần máy vi tính. Dạn cúi đầu, cười với cậu bé nói. Không được nha Tiểu Trạch, bây giờ chúng ta cần phải giữ bí mật hành trình với con. Hơn nữa, phòng của con có rất nhiều sách. Sốt lại để dạy dỗ, đây chính là phương pháp đền bù áy náy của cô sao? Tiểu Trạch nhướng mày, lời nói khiêu khích. Dạn sững sờ, lại bị chặn nhất thời, không thể phản bác được. Như thế đi, đưa máy vi tính vào phòng thiếu gia. Bando đẽo khăn ăn xuống, phân phó người về sau lưng, coi như là giải vây cho Dạn. Vâng, Bando đại nhân. Người làm đáp lời, Tiểu Trạch nếu không nói một lời, nhảy xuống băng ghế, chuyển chân nên đi về phía phòng mình, không có nhìn Bando một cái, cũng không nói thêm câu gì với Dạn. Vẻ mặt Dạn thay đổi khó chịu, đối lập rõ rệt với vẻ tự tin cùng hạ hê vừa rồi. Xem ra Ginny của chúng ta công lực lùi bước rồi. Bando mỉm cười với Dạn, có chút trào phúng. Hắc Miêu phong vân một cõi ngày trước còn bị em dọa đến không thể nghi ngờ, hiện tại nhưng ngay cả đứa nhỏ 5 tuổi rưỡi cũng đều không thuyết phục được sao? Vẫn cần một ít thời gian. Sắc mặt Dạn trầm xuống, cố làm trấn tĩnh nói. Đứa bé không giống với người trưởng thành, bọn họ luôn khá thiên theo cảm tính, không phải sao? Mặc kệ nó như thế nào, anh đều rất thích đứa bé này. Bando nhẹ nói, khóe miệng mang theo nụ cười ưu nhã. Nhưng anh không am hiểu tiếp xúc với trẻ con, cho nên Ginny để cho nó nhanh chóng dung nạp tiếp nhận chúng ta. Cái nhiệm vụ này vẫn là giao cho em. Đánh một cái tát cho một quả táo ngọt. Bando, anh cũng thật biết sai bỏ người. Bất mãn cong môi, oán giận một tiếng trách. Nhưng anh đều không muốn thêm một chút thời gian cho em, có đúng không? Trời mới biết, cho dù ngày ngày ở bên cạnh hắn, nhưng lúc nào hắn cũng lộ ra một cảm giác ở bên cạnh lại là cách xa ngàn dặm, đủ để cho cô điên mất thôi. Mặc kệ người khác có biết hay không, cô rõ ràng cô ở lại Hắc Trị, ở chỗ này làm việc chỉ là vì hắn, vì Bando mà thôi. Người khác không hiểu, cô cũng chẳng biết làm sao, không biết có phải là chưa bao giờ chân chính có được hay không. Cô cảm thấy những năm này cô yêu Bando, bộc phát tình yêu điên cuồng, thậm chí là đã không thể nào tự thoát ra được. Muốn đi nơi nào? Dựa tay xong, Bando khẽ nâng khóe mắt đặt câu hỏi. Giản Thụ nhược kinh. Anh nguyện ý dẫn em ra ngoài hẹn hò sao? Không phải hẹn hò. Bando lắc lắc ngón tay thon dài xinh đẹp mà lắc đầu. Là tuần tra nhà máy thuốc gần thành thị ở nước Đức, tùy em chọn. Vừa là công việc trong tổ chức. Bất mãn ừ một tiếng, nhưng Giản vẫn lại đứng lên, vẻ mặt quyến rũ nói. Được, vậy chúng ta đi Daedalus. Em thích chủ nghĩa tôn giáo mà, anh biết. 20 phút lên đường. Vẻ mặt Bando vẫn bình tĩnh như cũ. Sau khi phân phó xong, trở về phòng thay quần áo. Sau khi hắn đi, Giản vẫn chút lo lắng, vẫn quay đầu lại phân phó với Thân Tín. Phải nhớ kỹ, đưa máy vi tính cho Tiểu Trạch, nhất định phải phong tỏa tất cả mạng bên ngoài, mà mạng nội bộ ở trong tổ chức cũng cần đề cao giữ nghiêm, mở mật mã phòng hộ, biết không? Vâng, tiểu thư. Thân Tín hồi phục rồi nói. Hắc Trị những năm gần đây luôn không ngừng nâng cấp hệ thống bảo mật phòng hộ, tiểu thiếu gia vẫn còn nhỏ, chắc hẳn không quan trọng. Cũng phải, nếu Bando đã đồng ý, vậy anh ấy nhất định đã có nắm chắc. Tự nói một câu, Dạn đứng lên phân phó. Chuẩn bị nước tắm cho tôi, cầm tất cả quần áo một mùa mới nhất đến đây. À đúng rồi, còn có giày, đồ trang sức. Trời ạ, tôi đã rất lâu rồi chưa có làm đẹp, không biết vết sẹo trên mặt độ da phẫu thuật có thể làm được không nhỉ? Hiện tại phải nhanh chóng đi trang điểm. Dạn sờ sờ mặt của mình, nở bầu lầm bầm, nhớ tới lại nhiều năm như vậy, lần đầu tiên đơn độc chính thức hẹn hò với Bando, mặt thế nhưng mà đỏ lên một tầng. Cũng lúc đó ở chỗ Tiểu Ngư, chủ của một tộc, trình độ công việc bẻ bộn tuyệt đối không phải thứ như Tiểu Ngư có thể tưởng tượng ra được. Cho dù là CEO của FBI, so với chức vụ đương gia Lam Cung, lượng công việc cần xử lý quả thực căn bản không đáng nhắc tới. Tiểu Ngư thể Nam Cung Thấu tuyệt đối là người đàn ông bận rộn nhất, vẫn có thể chăm sóc xử lý thành thạo nhất tất cả mọi công việc mà cô biết. Cho nên buổi sáng khi tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở trên giường phòng ngủ, sợ mặt thu thập xong đi ra cửa, đã có cấp dưới bưng thức ăn sáng lên rồi. Cấp dưới nói sáng nay có một phần giao dịch cần đương gia xử lý, sáng sớm đã đi, đây là thức ăn sáng đương gia phân phó vẫn còn nóng. Tiểu Ngư đáp một tiếng, cúi đầu nhìn về bữa ăn sáng, nhìn theo màu sắc, nhìn theo cách trình bày, nhìn theo mùi thơm, cũng biết nhất định là Lam Cung Thấu tự tay xuống bếp làm. Anh biết khẩu vị của mình, hiểu sở thích của mình, cho nên bữa ăn sáng này mỗi một điểm, mỗi một mùi vị đều tương xứng với khẩu vị của cô, không có điểm nào mà cô không yêu thích. Thấy liền thấy khẩu vị tăng lên, mang theo ý định từ chối, lại nhìn không được rơi đũa thưởng thức. Sau khi ăn, nhắm mắt nhẹ nhàng than thở một hơi, mở mắt rồi lo lắng. Nhàn Tiểu Ngư không hề tiết chế bản thân như vậy cũng được sao? Dùng xong bữa sáng, Tịnh Thiên cùng với Nhất với cả mẹ Sang đã từ bên ngoài trở về. Thì ra là ba vị này ăn không hợp miệng thức ăn người Đức Nam, liền chạy tới một tiệm cơm Trung Quốc gần biệt thự ăn bánh bao uống sữa đậu lạnh. Nhìn thấy một bàn thức ăn tinh xảo ngon miệng kia, Tịnh Thiên bất mãn hô to. Anh trai cũng quá thiên vị rồi, đều không nói cho chúng ta biết anh ấy có tự mình làm bữa ăn sáng, làm hại em sáng sớm đã bị Nhất cùng với mẹ Sang kéo ra ngoài ăn. Trước kia khi còn bé, chỉ cần mình vợ khóc, mẹ hơi thở dài, anh liền làm bánh ngọt, tự tay chỉnh lên. Quả nhiên trận đất bao la không lớn bằng vợ, đàn ông đều không thể dựa vào mà. Ngoan, không cần ghen tị. Nhất ở bên cạnh vỗ vỗ đầu nhỏ của Tịnh Thiên nói. Sau này mỗi buổi sáng anh đều sẽ chuẩn bị bữa sáng, bữa trưa, bữa tối cho em. Mỗi buổi anh đều làm, chỉ cần em gả cho anh. Anh đi ra ngoài. Tịnh Thiên không chút cảm kích nào, mặt nặng nặng nói. Em mới không có chút hứng thú nào với một ngày ba bữa của anh đâu. Nhất đành chịu nhún vai, một bộ dáng bị hại rất đáng thương. Mẹ Sang nhưng thật ra là người lương thiện, hắn thế vậy đi lên trước, lặng lẽ nói với Tịnh Thiên. Từ buổi sáng hôm nay đến bây giờ, dọc đường chúng ta đi, cô nói rất nhiều lời phê phán Nhất, nhưng câu vừa rồi của cậu ta cũng chỉ là ý tốt. Nếu như anh muốn, một ngày đều là bánh mì khét mà nói, đại khái là có thể nếm thử, tôi sẽ không ngăn trở chút nào đâu. Tịnh Thiên nói xong, đến tụ hạnh rót sữa để uống. Một ngày, ba bữa bánh mì khét sao? mẹ Sang lặp lại vẫn còn đang kỳ quái, nên nghe nhất ở bên cạnh bột cảm tự nhủ. Hay là trước bói thử một quẻ xem khi nào thì nên học kỹ thuật nướng bánh mì thì thích hợp nhất nhỉ. Mẹ Sang nghe vậy thì yên lặng. Cái này yêu cầu tiền đề để theo đuổi lấy lòng phụ nữ, không phải là luyện tốt kỹ năng thiên phú sao? Con người nhất xinh đẹp như hoa này quả nhiên là thần côn dựa vào mặt ăn cơm sao? Hắn đột nhiên cảm thấy Tình Thiên tiểu thư từ chối tên kia quả thực là lựa chọn vô cùng sáng suốt. Mẹ Sang thu dọn xong bữa ăn trên bàn, Tiểu Ngự đứng lên hỏi, trước khi đến vị giáo sư Dương kia, cậu đã liên lạc trước rồi không? Liên lạc rồi, nhưng là nghe nói hiện tại tính khí ông ấy rất quái lạ, vui buồn thất thường, bản thân không có cách nào khống chế. Sáng nay liên lạc, ông ta nói không muốn gặp chúng ta, cũng từ chối báo địa chỉ căn cứ thí nghiệm của bọn họ. Mẹ Sang xoay người rồi nói, có gặp cũng phải tìm một chút, chỗ để xây dựng căn cứ thí nghiệm ở thành thị này cũng không nhiều, chúng ta đi từng nhà để tìm, lập tức lên đường. Giọng nói cấp bách. Giáo sư Dương sao? Tình Thiên ở bên cạnh chợt hỏi. Chẳng lẽ là vị giáo sư trước kia kiểm tra thân thể chúng ta ở Hắc Chỉ? Nhất cũng nói. Hai đứa cũng biết sao? Tiểu Ngư kinh ngạc. Biết. Tình Thiên cười, thả lại cái ni trong tay, nói tiếp. Em đi cùng với chị Ngư Ngư. Nhất bấm ngón tay tính toán, nhớ mày nói với Tình Thiên cùng Tiểu Ngư. Có lẽ chuyến này, chúng ta sẽ nhận không ít ích lợi. Anh cũng muốn đi sao? Tình Thiên ghét bỏ. Dĩ nhiên, anh cũng từng tiếp xúc vị giáo sư Dương kia. Chắc hẳn cũng chỉ có anh hiện tại mới có thể dựa vào thuật bói toán tiên đoán chính xác, đại khái là phương vị cùng phương hướng, có thể tiết kiệm không ít thời gian cho mọi người, không phải sao? Nhất nói đạo lý rõ ràng, mấy người nước mắt nhìn nhau gật đầu dựa lên đường. Sau đó 4 tiếng sau, Át chủ bài, cậu ta thực sự là người thừa kế thứ nhất của tộc Thanh Lạc, gia tộc tiên đoán như thần trong truyền thuyết đó sao? Mẹ Sang co rút khóe miệng hỏi. Tiểu Ngư, cô có thể không phát biểu ý kiến không? Tịnh Thiên. Nhất, nội trình nửa tiếng, anh xem bói, lượn đi lượn lại quanh đây hơn 4 tiếng đồng hồ, có phải cố ý hay không hả? Nhất nhìn chằm chằm la bàn, sờ sợ mặt nó mà cảm thán. Quả nhiên là thủy thổ bất phục, tên nhóc này lần đầu tiên tới nước Đức, có chút sợ người lạ nha. Ba người quay lại, yên lặng. Ánh mắt trái ngược lại nhất trí thống nhất. Về sau, sẽ không bao giờ tin tưởng cái thận côn giang hồ này nữa. Nơi này là một khu căn cứ thí nghiệm bí mật của nước Đức, cho nên canh giữ cực kỳ nghiêm nghiêm, xung quanh được bao bọc lưới sắt, phạm vi 30 dặm xung quanh đều bị cắm đầy bảng cấm vào, sẽ bị thương này nọ, mà từng cái lối vào ngoài sắt lưới cũng đứng đầy binh lính tuần tra cầm súng của người Đức, cẩn thận tỉ mỉ. Bên trong viện lại còn có mấy chiếc xe tăng vũ khí quân hỏa, có thể thấy được trình độ coi trọng của nước Đức đối với căn cứ thí nghiệm này. Quân cảnh của chính phủ cùng với Hắc đạo được xứng đáng là hai nhà Hắc Bạch, tuy nói tồn tại quan hệ ích lợi nhất định, lại từ trước đến giờ đều tuân thủ nước sông không phạm nước giếng, ai cũng chẳng muốn rước lấy phiền toái không cần thiết. Làm thế nào đây, có nên dùng thân phận trinh thám để vào được hay không? Mẹ Sang ở bên cạnh hỏi. Không ổn, không có giấy phép, cũng không có bất cứ mệnh lệnh gì được hạ xuống, chỉ tạo thành mâu thuẫn giữa quân đội nước Đức cùng FBI, chúng ta không thể để lộ thân phận trinh thám của mình. Tiểu Ngư ngắc đầu không tán thành. Tôi nghĩ cách xử lý đơn giản hữu hiệu nhất chính là tôi nghĩ cách ngụy trang bí mật nện vào trong, ba người ở bên ngoài tiếp ứng chờ tin tức của tôi. Nhưng mẹ Sang cũng muốn nói gì đó, lúc này chợt nghe tiếng thông báo bên trong lưới sắt, vô số tiếng còi báo động vang lên cùng với tiếng cảnh cáo tiếng Đức ngắn gọn. Cách 200 mét về hướng đông có kẻ xâm nhập, cách 200 mét về phía đông có kẻ xâm nhập. Hỏng rồi, dưới đất của bọn họ có hệ thống cảm ứng. Nhất cầm lên điện thoại trong tay mình nói, trong phạm vi 500 mét chỉ cần có tín hiệu tụ tập vượt quá 3 phút sẽ báo cảnh sát để lùng bắt. Sắc mặt mọi người khẽ chuyển, lời còn chưa nói hết vừa muốn đứng dậy liền nghe vang lên tiếng súng lên cỏ, tiếng tạch tạch tạch. Quay đầu lại liền thấy bên trong lưới sắt có không ít đàn ông mặc cảnh phục nước Đức cầm súng chỉ về phía bọn họ. Tịnh Thiên xoay tay lại muốn móc súng lại, lại bị Tiểu Ngư âm thầm ngăn lại, ra hiệu bình tĩnh, thu tay về yên lặng quan sát tình thế. Các người là người nào, tại sao xông vào khu vực cấm? Một người đàn ông trong đó đặt câu hỏi. Chúng tôi là người của thượng tá Zolan, ông ấy phái chúng tôi tới căn cứ thí nghiệm đưa đồ. Tiểu Ngư đáp tiếng Đức thuần chính. Thứ gì, lấy ra. Không được. Tiểu Ngư lắc đầu tiến lên trước một bước rồi nói, liên quan đến cơ mật quân sự, không nhìn thấy cấp trên các người mà tôi nói, tôi sẽ không dễ dàng giao ra. Bọn lính nước mắt nhìn nhau, suy nghĩ một chút liền cầm lên bộ đàm báo cáo, nói tình huống nơi này. Sau khi xác nhận với thượng tá Roland, liền phân phó mang bọn họ vào. Vì vậy đám người bị soát người, giao nộp vũ khí, bị cầm súng áp giải vào trung tâm. Đây đúng là cách đơn giản nhất, cũng lại nhanh nhất để nện vào căn cứ. Mê Sáng âm thầm nói nhỏ. Nhưng mà cứ như vậy, sau khi bọn họ xác nhận thân phận bị bại lộ, đối với chúng ta mà nói, ngược lại sẽ càng không có lợi. 2 năm trước khi làm nhiệm vụ, tôi cứu một mạng thượng tá quân đội Đức. Tự ngư lưỡng nữ, khi đó cũng không lấy thân phận trinh thám mà là thân phận một người phụ nữ Trung Quốc cứu giúp. Hiện tại chỉ có thể van xin, chỉ mong ông ta còn nhớ rõ tôi, nhớ rõ phần nhân tình này. Toàn bộ người lộ ra thần sắc lo lắng. Vừa dứt lời, liền nghe thấy một người binh lính chạy tới, người đàn ông dẫn đầu dị tai mấy câu, bọn họ liền phân phó người đưa 4 người vào một căn phòng khác liền đóng cửa lại. Xem ra chúng ta an toàn. Thở phào nhẹ nhõm, Mê Sang sủng bái Tiểu Ngư nói. Không ngờ át chủ bài lại lợi hại như vậy, ngay cả thượng tá quân đội Đức cũng thiếu nhân tình của anh. May mắn thôi. Tiểu Ngư trả lời, ánh mắt vẫn không buông lỏng cảnh giác, nhìn khắp 4 phía nói. Chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm được trung tâm thí nghiệm của bọn họ cùng vị trí của giáo sư Dương. Vừa mới nói xong, trước cửa truyền đến tiếng vặn nắm đấm, mọi người thân thể căng thẳng, còn chưa kịp móc súng, liền nghe một tiếng thở chậm thấp khác truyền đến. Tiếp theo, một bàn tay mượt mà có lông thỏ vào, cùng với chân phải lớn gấp 2 người bình thường. Tiếp theo, mọi người khựng lại, liền nhìn thấy một hoặc là hình dung chính xác hơn là một người đàn ông mặc áo khoác nghiên cứu màu trắng, trên người lông mượt mà, cơ hồ che đậy ngũ quan vốn có cũng thân thể của hắn, mang theo tiếng thở trầm thấp và quỷ dị xuất hiện trước mặt mọi người đứng nghiêm. Người đàn ông này tiếng hít thở rất nặng, nghe như đang đè nén, nhưng cũng có mấy phần giống với đám quái vật dị hình ở căn cứ hắc trị kia. Tuy nói hình dạng, ngoại hình đều phát triển theo hướng đám quái vật dị dạng kia, nhưng là rất rõ ràng có thể thấy ánh mắt người đàn ông này rõ ràng có tình tự, có tình cảm, đó là ánh mắt của con người. Chào mọi người. Người đàn ông quét mắt nhìn Nhan Tiểu Ngư, Nhất, cùng Tình Thiên, mở miệng chào hỏi với họ. Lại gặp mặt. Không sai, đây chính là người đàn ông mà chuyến này bọn họ muốn tìm gặp, giáo sư Dương. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.